Bất hủ kiếm thần, chương 838, 838, nguy cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao, phỉ ngửa mặt lên trời gào thét to lớn, thú miệng phun mỏng ra từng cổ một kẻ khác buồn nôn khói dày đặc màu sắc sặc sỡ, ba thế lực lớn nhất phương tu sĩ ảo ảo trốn tránh lui, chỉ có Công Tôn Trác lù lù không được. Phỉ hai sừng bị quản chế, liều mạng rung đùi đắc ý, muốn tránh thoát Công Tôn Trác đại thủ, nhưng bị Công Tôn Trác vững vàng trấn áp tại chỗ. Phỉ trong mắt xẹt qua một cái đau đớn chi sắc, Công Tôn Trác cánh tay chợt chướng toàn cục lần, từng cái huyết quản nổi lên, gân xanh lộ ra ngoài, giống như hai đầu kinh thế thần long, nắm phỉ một đôi nghiêu giác ra sức hướng hai bên xé ra. Đâm rồi, huyết vụ tung tóe, mùi tanh tận trời. Phỉ thân hình khổng lồ, bị Công Tôn Trác bằng vào khí huyết bạo phát theo một đôi nghiêu giác sống sờ sờ xé thành hai nửa. Úm, ma, ni, bá, mễ, hồng, cùng lúc đó, Công Tôn Trác miệng phun chân ngôn, trong nháy mắt bộc phát ra lục tự đại minh chú. Hiệp vực nhất phương hợp thể đại năng cả người chấn động, bị lục tự đại minh chú lực lượng bao phủ thân hình xuất hiện trong nháy mắt đình trệ, còn muốn đi cứu, đã không kịp. Sáu đạo kim quang mờ ảo vạn tự phù tại xé rách phỉ thân thể một khắc ầm ầm khắc ở phỉ nguyên thần trên. Ô, phỉ nguyên thần rên rỉ một bộ quang mang ảm đạm, khí tức yếu ớt căn bản không kịp chạy trốn. Công Tôn Trác xé rách phỉ thân thể một khắc lục tự đại minh chú cũng đã hàng lâm, phối hợp được hay tới từng chút một không chê vào đâu được. Đây là thiên phú chiến đấu, không kém gì lâm dịch thiên phú chiến đấu. Hô, Công Tôn Trác xuất ra đại thủ, một tay lấy phỉ suy yếu không chịu nổi nguyên thần giam cầm tại lòng bàn tay, dùng sức nắm chặt. Răng rác, phỉ nguyên thần bắt Công Tôn Trác một chảo vỡ nát tịch diệt vô thanh. Một đời thái cổ dị trùng tại đây ngã xuống, kết quả thê lương, thiên địa rên rỉ. Hợp thể đại năng chiến trường giao phong đến bây giờ chân chính ý nghĩa xuất hiện một pho tượng hợp thể cấp sinh mạng biến mất còn là huyết mạch cường hãn thái cổ dị trùng. Công Tôn Trác đạp không mà đứng, hai mắt tứ đồng lóe ra tia sáng yêu dị, cả người dính đầy hiệp vực nhất phương hợp thể đại năng tiên huyết thần uy lẫm lẫm, mượn chém giết một đầu thái cổ hung thú dư uy, xung quang chờ đợi bốn phía, không người dám chạm trán phong mang. Hiệp vực thần dược minh. Minh chủ Linh Nhi vẫn chưa tham chiến, hiệp vực đông đảo đại năng đối với thân phận của Linh Nhi giữ kín như bưng, đại đa số hiệp vực tu sĩ đối với hắn đều kiến thức nửa vời, càng miễn bàn phía ngoài tu sĩ. Tại thái cổ hung thú phỉ rơi xuống một khắc, Linh Nhi lòng có cảm giác không khỏi trước mắt buồn bã, vẻ mặt bi thống. Mười mấy đầu thái cổ dị trùng thủy chung bồi tại bên người nàng, tại mê thất xâm lâm trong làm bạn, Linh Nhi cũng không phải là chân chính ý nghĩa trên sinh mệnh, nhưng mượn thần nông đỉnh có linh trí cùng tình cảm. Tại Linh Nhi tim trong, đã sớm đem đám kia nhìn như hung thần ác sát kiệt ngạo bất tuân hung thú trở thành tự mình thân cận nhất đồng bọn. Phỉ ngã xuống, làm cho Linh Nhi tim trong vô cùng bi thống. Nhưng Linh Nhi vẫn không có ly khai. Trước mặt nàng để một pho tượng tạo hình phong cách cổ xưa tiểu đỉnh, ba chân viên đỉnh. Tiểu đỉnh phía dưới thiêu đốt rực cháy màu trắng hỏa diễm tản ra nóng rực nhiệt độ quay xuống đỉnh đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nhi ánh mắt vô cùng chuyên chú, đầu ngón tay liên tục bắn nhanh ra từng đạo linh quang, khống chế được hỏa diễm nhiệt độ, thỉnh thoảng lại nắm lên bên cạnh một gốc cây thảo dược đầu nhập trong đỉnh. Trong đỉnh một cái thất thải sặc sỡ đan dược thăng trầm, quay tròn xoay tròn, rơi ra từng đạo quang mang. Cùng thời khắc đó, tịch tĩnh cốc ở chỗ sâu trong. Mênh mông vô bờ ma tộc đại quân chỉnh tề đứng thẳng, đông nghịt một mảnh, ma khí tận trời, đằng đằng sát khí. Tại tầng tầng lớp lớp ma tộc ở giữa nhất ủng đám xuống một cái nhìn như thông thường thanh niên, cụt một tay, bên hông tà nhảy qua một thanh đoạn tiêm trường đao. Bản vương là bảy đại ma vực trong trước hết thức tình người, nhưng thủy chung không hề động là càng không có hướng hồng hoang đại lục phát động qua giết chóc cùng chiến tranh. Cũng không phải bản vương không ngờ, mà là không có tìm được cơ hội thích hợp. Trước kia hồng hoang bát thế lực lớn đối với chúng ta mấy đại ma vực cảnh giác rất nặng, hơn nữa các thế lực lớn đều có đỉnh tiêm tu sĩ tọa chấn, cho dù bản vương xuất lĩnh bọn ngươi đi vào tập sát cũng sẽ bị nhanh chóng chấn áp, còn có thể tổn thất thảm trọng. Nhưng lúc này đây bất đồng, Thạch Sa đang nói chuyển biến, Công Tôn Hoàng tộc, Khương tộc, Thái Nhất tông tụ tập gần trăm cái chủng tộc cùng thế lực tu sĩ đi đánh hiệp vực Công Tôn Hoàng tộc chiếm cứ hồng hoang tây vực nhất định cực kỳ trống rỗng. Bản vương dẫn dắt bọn ngươi đi vào chinh phạt tàn sát một phen, lại không người có thể ngăn cản ta ma tộc đại quân cước bộ. Phía dưới một pho tượng ma vương nghi ngờ nói, hiệp vực lúc này đây tại ba thế lực lớn chinh phạt dưới tràn ngập nguy cơ, đại ma vương vì sao không phải gần đem hồng hoang đông vực chiếm lĩnh, trái lại muốn đi đường vòng đi vào tây vực. Ngươi là đang chất vấn ta, chấm, Thạch Xà ánh mắt đảo qua, sát khí cấp tốc nhanh chóng. Không dám, ma vương cả người một cái giật mình, vội vã thối lui. Thạch Sa cụt một tay vung lên quát to, vào thần Vẫn Hà tại Tây Vực oán linh phế tích tập hợp. Đông đảo ma tộc phấn khởi không thôi, từng cái một hai mắt xích hồng, phía sau tiếp trước nhảy nhập thần Vẫn Hà, hướng hồng hoang Tây Vực oán linh phế tích xuất phát đi. Đa số ma tộc cũng không có linh trí, trong ý thức chỉ có đơn thuần giết chóc cùng hủy diệt. Vô luận là chiếm lĩnh hồng hoang Đông Vực còn là Tây Vực đối với bọn hắn mà nói khác biệt cũng không lớn, chỉ cần để cho bọn họ thỏa mãn trong lòng giết chóc cùng hủy diệt dục vọng là đủ. Trong nháy mắt Tịch Tĩnh Cốc ma tộc đại quân biến mất tại chỗ, chỉ còn lại có Thạch Sa một người. Thạch Sa nhìn trời biên lưu vân tự lẩm bẩm, Lâm Tử Công Tôn Cổ Nguyệt tuy rằng chết ở trên tay ngươi, nhưng hắn năm đó bị thương nặng sư phó cừu hận ta cự tuyệt chưa quên ghi nhớ. Ta ngươi đạo mặc dù bất đồng, nhưng địch nhân lại tương đồng. Hiệp vực vùng trời, hợp thể cấp bậc chiến trường, Công Tôn Trác dẫn dắt 30 tôn hợp thể đại năng hoàn toàn chiếm thượng phong. Công Tôn Trác lực một người, tại cùng giai có thể nói vô địch không kém chút nào Lâm Dịch năm đó chiến tích. Công Tôn Trác đúng là hồng hoang đại lục bất thế yêu nghiệt, ngoại trừ Lâm Dịch không người có thể đem hắn khắc chế. Giờ này khắc này, đông đảo tu sĩ mới chính thức cảm nhận được năm đó Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác đỉnh phong đánh một trận, Lâm Dịch đến tột cùng đối mặt thế nào một cái kinh khủng tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bán thần chiến trường, quỷ vương đối mặt hai tôn bán thần tuy rằng thành thạo, nhưng muốn chân chính chu diệt một người trong đó, cũng là lực lượng không bằng. Mà âm dương tinh quân dần dần lộ ra hiện tượng thất bại. Tình huống thập phần nguy cấp, âm dương tinh quân một khi bị thua, cái này không chỉ là một cái người nguy cơ sinh tử, hiệp vực cũng rất có thể bởi vậy hủy diệt. Đột nhiên, tại âm dương tinh quân bên cạnh đột nhiên hé một đạo thu hẹp khe hở, một cổ dày đặc tới cực điểm sát khí ầm ầm hàng lâm. Một cái nhỏ gầy người ảnh đâm nghiêng trong giết ra đến, thân hình nhạt như vô ngân, hầu như mắt thường khó phân biệt. Không tốt, bên cạnh thân có mai phục, âm dương tinh quân trong lòng kinh hãi, hoảng sợ biến sắc. Đao quang chợt nhanh chóng, hiện, thẳng đến âm dương tinh quân đầu chém tới. Lúc này âm dương tinh quân đang bị hai tôn bán thần áp chế căn bản vô lực tránh né, huống chi cũng không biết người này đến tột cùng ẩn tàng rồi bao lâu, mới nắm lấy cơ hội, xúc thế một kích thời cơ nắm trong tay cho hết mỹ không tì vết. Đây là phải giết một đao, người vừa tới tu vi đang xuất thủ chớp mắt bộc phát ra. Lại một tôn bán thần, một đao này nếu là chém trúng âm dương tinh quân đầu, nguyên thần lại tại chỗ rơi xuống và bị thiêu cháy, liền tích huyết trọng sinh thuật cơ hội cũng không có. Cách chương.